cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 505, ngoại lai phi thuyền liên hành tinh. Màn hoàng tinh bốn mảnh thí luyện không gian bên trong, mỗi ngày đều có dị tộc tử vong, mỗi ngày cũng đều có thí luyện giả bị thương hoặc tử vong. Máu tanh mùi vị phiêu tán tứ phương, sát ý cừu hận giá trị dần dần mãnh liệt. Đây chính là chân chính sinh tử huyết luyện, không riêng ma luyện tiến vào người tu vi ý chí, còn làm Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Trần Đình Đình những này nhà ấm bên trong đóa hoa, biết tu chân giới băng lãnh tàn khốc. Chuyện này đối với bọn hắn về sau đặt chân tinh hải, thậm chí phi thăng tiên giới đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Rất nhiều thủy lam tinh thiên kiêu tại thí luyện bên trong tử vong. Đây hết thảy kẻ đầu têu Triệu Trạch, lại cũng không cảm thấy có cái gì, cũng không có để lại chú ý. Hắn cùng Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử hai người đã sớm quay trở về Thủy Lam Tinh, trở lại Sơn Cốc về sau. Triệu Trạch ngoại trừ bồi thê tử, nhi nữ bên ngoài, chính là không ngừng luyện đan, luyện khí, nghiên cứu trận pháp, ngẫu nhiên cũng luyện chế một chút phù lục. Hắn muốn vì lần tiếp theo học viện thi đấu, luyện chế ra một ít càng thêm hấp dẫn người ban thưởng. Trừ phi hắn trên người vật liệu bị hao hết về sau, loại này buồn tẻ sự tình mới có thể dừng lại. Luyện đan cần tiêu hao tu vi cùng thần thức, luyện khí cũng giống như thế, đặc biệt là luyện chế đại không gian chữ vật nạp giới, càng là cần lạc ấn khó phân phức tạp thời không quy tắc. Tại loại này lặp đi lặp lại buồn tẻ luyện chế bên trong, tu vi của hắn mặc dù không có tiến bộ, có thể Triệu Trạch lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn đối tu vi vận dụng, chiến cơ nắm chắc đều đang từ từ tăng trưởng. Thời gian từ từ, một năm trôi qua rất nhanh, bốn mảnh thí luyện không gian đều bị khôi lỗi mở ra. Cũng chỉ có không đến 3.000 người từ đó đi ra. Đương nhiên, cũng không phải là những người khác đã tử vong, bởi vì thí luyện quy củ chính là người có thể tại một năm trận pháp mở ra một lần thời điểm kêu gọi khôi lỗi, bị Nazi ra tới, sau đó đi tới cao hơn thí luyện khu vực, hoặc trở về Thủy Lam Tinh, cũng có thể ở lại bên trong tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Theo thảo nguyên thí luyện không gian ra tới thạch tráng tráng đợi người, có 9 thành bị khôi lỗi dẫn tới trúc cơ cảnh lịch luyện trăm vạn dặm dãy núi, tiến vào trong đó tiếp tục tu luyện, còn thừa 1 thành, tăng thêm trúc cơ, kết đan, nguyên anh chờ 4 mảnh khu vực bên trong ra tới, lại không muốn đi cao hơn khu vực mấy trăm người, bị khôi lỗi mở ra truyền tống không gian đưa về Thủy Lam Tinh. Ninh Vân cùng vị hôn thê của hắn Thẩm Giai Di đều chưa hề đi ra. La Hàm, Trần Đình Đình cũng lưu tại bên trong. Đồng dạng, Duran, Ailey, Cơ Mộng Kỳ, Dương Hiên đợi người đều lựa chọn lưu lại. Bởi vì thảo nguyên thí luyện không gian trong, chỉ còn lại không tới 200 cái còn chưa đột phá luyện khí kỳ đệ tử. Triệu Trạch thông báo Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử hai người, lần nữa chọn lựa ra một nhóm người đưa đi vào. Thời gian như cũ không ngừng trôi qua. Triệu Trạch ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp vào Tân Vân Nhi, Tần Hải, Liễu Danh đợi người kêu gọi, dẫn bọn hắn đi tinh không bên trong độ kiếp bên ngoài. Vẫn là thường ngày bồi lão bà, bồi nhi tử nữ nhi. Còn nữa chính là luyện đan luyện khí. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên nạp giới trong kim ốc tàng kiều cảnh nhi. Chỉ là khoảng thời gian này nàng đều tại bế quan thể ngộ dung hợp ngũ hành vực giới. Không phải 10 năm 8 năm có thể xuất quan. Lão ba, ôm một cái, đảo mắt. Triệu Linh Hà đã 5 tuổi. Mắt ngọc mày ngài tiểu nha đầu. Cùng đệ đệ, muội muội nhóm, ngay tại sơn cốc trong vây quanh Triệu Trạch chơi đùa. Không có tiếp xúc trò chơi điện tử bọn họ. Từ khi hiểu chuyện đến nay, ngay tại mẫu thân cùng ba cái di nương dạy bảo Hạ Hiểu biết chữ nghĩa. Hiện tại càng là đã bắt đầu tu luyện, Triệu Trạch bốn cái nhi nữ đều kế thừa hắn ưu tú linh căn huyết mạch, không có một cái không phải thiên linh căn, chỉ bất quá Triệu Linh Hà cùng Triệu Quỳnh Hoa chủ linh căn không có Triệu Vũ Hinh hơn nhiều. Các nàng phân biệt thiếu một nói ngũ hành linh căn, Triệu Vũ Hinh thì tại ngũ hành thiên linh căn cơ sở trên, lại tăng thêm một đầu phong linh cây, Triệu Dương càng là nghịch thiên, không riêng có được ngũ hành thiên linh căn, càng là nhiều hơn một đạo ám linh căn cùng lôi linh căn. Có lão ba từ nhỏ dạy bảo hắn tu luyện, tương lai nếu không chết yểu, chắc chắn tiếu ngạo cửu thiên đỉnh. Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y bốn người đang bồi bạn mấy năm tôn tử, cháu gái, hiển thị rõ niềm vui gia đình về sau, đều đã bắt đầu bế quan xung kích trảm đạo, man hoang tinh đá ngầm hải đảo bên trong. Từng chiếc phi toa, đĩa bay pháp bảo trên hải vực ghé qua, nơi xa trên hải đảo, thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh. Từ khi 2 năm trước, đột phá đến kim đan kỳ, đem các loại thu hoạch pháp bảo, phi toa luyện hóa Ninh Vân đợi người tới về sau, nơi này liền so sánh với mấy năm trước náo nhiệt vô số lần. Dù sao, lúc trước chỉ có Tống Ngọc Long, Tống Nham, Mèo, rừng toa kia 1.000 người, cũng không dám cùng nói bên trong hơn vạn dị tộc chính diện quyết chiến. Hiện tại gia nhập nhiều cao thủ như vậy, vài miếng khá lớn trên hải đảo dị tộc tận thế cũng rốt cuộc tiến đến. Nói đến, từ khi thiên địa linh khí nồng đậm khôi phục, nạp linh kinh hướng tất cả mọi người công khai về sau, đã qua đi 12 năm. Những cái kia tư chất không tốt thanh thiếu niên, cũng đều có luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu tu vi. Có chút không có được thu vào học viện người nổi bật, càng là đạt đến luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn chi cảnh. Giống Trầm Lộ, Ngô Hào, Diệp Huyền, Diệp Ngạn những này có thể thông qua thân nhân hoặc quan hệ thế lực, làm đến đan dược lão nhân, lại cũng có chút cơ kỳ tu vi. Dung mạo chẳng những không có tiếp tục già nua, ngược lại còn trẻ không ít, thêm nữa Thủy Lam tinh thượng nguyên bản không thể tu luyện trẻ nhỏ, cũng đều trưởng thành là tư chất tuyệt hảo thiếu nam, thiếu nữ, các đại học viện tự phát lần thứ 2 đệ tử chân tuyển, chính thức kéo lên màn mở đầu, vì ứng đối 5 năm sau sắp bắt đầu lần thứ 2 học viện thi đấu. Lần này đệ tử chiêu mộ không chỉ có linh căn kiểm tra, còn có tu vi thuật pháp giao đấu, náo nhiệt dị thường. Triệu Trạch không có hứng thú chú ý, chỉ là đem hứa hẹn phân phát cho đệ tử linh thạch tài nguyên, tiếp tục cung cấp cho Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Từ Liên Nhi, Lâm Nham chờ nữ đạo sư. Cũng may bây giờ truyền tống trận đã bắt đầu thu phí, có 7 thành phí tổn phụ cấp cho học viện. Hắn đã không cần giống như kiểu trước đây, một lần cung cấp mấy ngàn ức linh thạch. Nãi nãi, như thế nào còn không có tiếp theo chi dị tộc hạm đội cái bóng? Chẳng lẽ là bọn họ cách nơi này quá mức xa xôi? Vẫn là ngay tại tập kết muốn nhất cử đánh tới đâu? Không biết là năm đó Đỗ Lân Nguy hạm đội bị diệt trước đó, hướng Huyết Long Tinh những hạm đội khác truyền về tin tức, vẫn là Huyết Long Tinh thượng Ngao Khôn phân thân phát hiện bản tôn bị diệt về sau, chính phẫn nộ chuẩn bị đại động tác. Cho đến 4-5 năm sau, học viện thi đấu kết thúc, lại một nhóm lớn tinh anh đệ tử bị đưa vào thí luyện không gian. Trong đó dị tộc gần như bị diệt quang lúc, Triệu Trạch đều không có chờ đến đối phương tới, không khỏi có chút im lặng lẩm bẩm nói. Tuy nói phiền muộn, nhưng ở Thủy Lam tinh thượng tu sĩ, chân chính trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía trước đó, hắn cũng không dám thật rời đi, đi liên hợp Lạc Duyệt giao cha mẹ, phản công dị tộc hang ổ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể chờ qua một thời gian ngắn, lại tìm 1-2 nơi không người man hoang tinh. cải tạo mới thí luyện không gian. Chỉ cần tìm được man hoang tinh trên có linh mạch, liền có thể cam đoan Ninh Vân đợi người có thể tiếp tục nhanh chóng đột phá trưởng thành. A, phiến tinh không này linh khí như thế nào như vậy nồng đậm? Ngay tại Triệu Trạch phát ra cảm thán thời khắc, Thái Dương hệ bên cạnh nơi, mấy chiếc phi thuyền liên hành tinh ngay tại tốc độ ánh sáng tiến lên. Ở giữa ngàn trượng trên phi thuyền, trên người mặc cẩm y thanh niên anh tuấn, nhìn chằm chằm phía trước màn hình, có chút kinh dị lẩm bẩm nói, phi thuyền nửa ngày trước đi qua tinh hải hư không, linh khí so nơi này mỏng manh quá nhiều, đến nơi này lại đột nhiên trở nên nồng đậm, sao không để cho lòng sinh hiếu kỳ? Thiếu chủ, ý của ngài là, nhìn qua thực sắc thanh niên anh tuấn bên cạnh, chính cho nàng lột nho mỹ mạo nữ tu, lập tức lấy lòng mà hỏi, căn này trang trí xa hoa đại sảnh trong, cũng không chỉ nàng một nữ nhân, như thế nịnh nọt, hiển nhiên là nàng này so mấy cái kia, ngay tại cho này niết chân đấm lưng thiếu nữ càng hiểu hắn. Lâm Kiều, người thông báo Tang lão, làm hắn tìm kiếm một chút, kề bên này nhất định có sinh mệnh sao, nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Thanh niên anh Tuấn cười hắc hắc, tại áo trắng nữ tu ngạo nghễ ưỡn lên trên người sờ mấy cái. Không thèm để ý chút nào nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục